nàng không phải. Giận Chân thốt lên bên tai nàng, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định. Hơi thở Vân Yên ngừng lại một giây, run rẩy muốn quay đầu lại, nhưng chàng không chịu thả lỏng. Chàng cọ khuôn mặt mình vào gò má mềm mại của nàng, bàn tay thon dài rộng lớn nâng chiếc gáy ấm áp lên, ngón trỏ mơn man thủy tai mềm mại, ngón cái đeo nhẫn ngọc dịu dàng mà mạnh mẽ giữ chặt khuôn mặt ấy, nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mày kiếm anh tuấn của chàng hơi cau lại, đường nét cương nghị càng hiện lên rõ ràng. Đôi mắt chim ưng đen thẳm sâu như hồ nước mùa đông, sóng tình trong mắt đang cuộn trào. Nàng là người của ta, là người của Ái Tân Giác La Giận Chân ta. Khuôn mặt chàng, ánh mắt chàng, bàn tay chàng, cơ thể chàng. Vân Yên, nàng không phải là nô tài, nàng là người của ta. Thứ nàng xứng đáng có được chắc chắn sẽ có, ta sẽ cho nàng những thứ tốt nhất. Dưới ánh tà chiều bên trong căn phòng, hai người đối diện với nhau. Đã rất lâu rồi Vân Yên chưa nhìn chàng với khoảng cách gần như vậy. Trái tim giống như có một cơn đau từ đâu ập tới. Hốc mắt nàng cay xè, trước mắt trở nên mông lung, đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Gục đầu xuống, ánh mắt không biết đã phiêu du đến phương nào. Thứ xứng đáng có được. Nàng là người chẳng có gì cả, vậy thì xứng đáng với thứ gì? Tại sao lại xứng đáng có được thứ ấy? Không cần nói cũng biết. Trăm câu vạn từ, cũng chỉ như vậy mà thôi. Tạ ơn ân điển của tứ gia, nô tài thật sự không muốn thứ gì cả. Giọng nói của nàng yếu ớt như tiếng thở dài như có như không. Giận Chân vẫn nhìn nàng, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên ảm đạm, ánh mắt dần trở nên điên cuồng. Bàn tay đang đỡ nàng từ từ siết chặt lại. Giữa hai người, là bao nhiêu ngày đêm ở bên nhau, sao có thể không hiểu rõ suy nghĩ người kia. Nàng ngay cả ta cũng không muốn. Chàng bóp mạnh má nàng, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến dị thường. Phải vậy không? Vân Yên nghe những lời chàng nói ra, chạm tới ánh mắt mãnh liệt muốn xé rách mọi thứ của chàng, cảm thấy tất cả lỗ chân lông trên cơ thể đang kéo căng, sau lưng âm thầm run rẩy. Giận Chân không cho nàng cơ hội nói tiếp, môi chàng cứ như vậy bỗng nhiên ập tới. Vân Yên sợ hãi muốn né tránh, nhưng lại khiến chàng càng lấn tới. Trốn không thoát, chạy không được, dùng hai tay đẩy ra cũng không chống cự lại nửa phần của chàng, nước mắt như muốn rơi xuống. Chàng cuối cùng cũng hôn tới môi nàng, hoàn mỹ giống như trong ký ức đêm đó. Chàng đã đợi quá lâu, suýt chút nữa thì mất đi vĩnh viễn. Vân Yên giống như con thú nhỏ vây khốn, bị chàng buộc chặt. Chàng ngậm cánh môi nàng, hơi thở thân mật giao hòa, say sưa mà cuồng dại. Giận Chân mạnh mẽ ép nàng phải mở cằm, len lỏi chiếc lưỡi vào thật sâu. Trời đất mù mịt, nụ hôn của chàng ép chặt nàng trên giường. Cảm xúc mãnh liệt trong nụ hôn khiến nàng thở gấp, dãy rủa trong hoảng loạn. Vân Yên bỗng nhiên thốt ra tiếng khóc nghẹn ngào, miệng vết thương ở ngực phải trong lúc dãy rủa bị rách ra, đau đến rơi lệ. Giận Chân nhanh chóng buông nàng ra, đứng lên kiểm tra miệng vết thương cho nàng. Sóng tình đã thoái lui, trong đáy mắt chỉ còn đau lòng và tự trách. Đè phải chỗ nào, để ta xem. Vân Yên tránh bàn tay chàng, bối rối lắc đầu, trên hàng lông mi mềm mại còn vương nước mắt. Giận Chân sợ lại làm thương Vân Yên, đành phải vỗ nhẹ sống lưng nàng, hơi thở có phần gấp gáp nhìn nàng. Bao nhiêu tình cảm, bối rối ngổn ngang, không biết nói từ đâu. Nói, hay không nói, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài khẽ khàng. Nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, miệng vết thương đã kết vảy của Vân Yên hơi rách ra, đại phu lại đến thay thuốc một lần nữa. Trong ánh mắt của Giận Chân tràn đầy tự trách, đích thân hỏi đại phu rất nhiều điều, đại phu sợ hãi trả lời từng câu một. Giận Chân không để Vân Yên một mình trong trái đông thêm một đêm nào nữa. Đêm đó, Vân Yên liền được bế trở về gian phòng nhỏ cạnh phòng chàng, chàng cũng không động vào nàng. Số tiền quyên góp Giận Chân lấy ở Giang Nam được Khang Hy ca ngợi, trong triều càng thêm trọng dụng. Đầu tháng sau khi bộ hộ kiểm tra sổ sách xong, mỗi ngày lại càng thêm bận rộn, thường bận cho đến khi màn đêm buông xuống mới về phủ. Giận Tường thường đi theo Giận Chân đến tứ nghi đường hỏi thăm vết thương của nàng. Vân Yên nhẹ nhàng trả lời, kính cẩn tạ ơn. Từ khi Vân Yên trở về, Giận Chân thay quần áo chải đầu rửa chân đều không chịu Tiểu Thuận Tử vào thay. Vân Yên đành phải yên lặng làm, chẳng sợ miệng vết thương của nàng bị rách nữa, nên bảo nàng cứ chậm chậm mà làm, thường vừa lặng lặng quan sát vừa giúp đỡ. Nhiều năm ăn ý, không nói cũng hiểu. Chỉ là Dận Chân không cho phép nàng trước mặt mình xưng hai chữ nô tài. Vân Yên ngày càng nói ít hơn, vạn bất đắc dĩ khi nói đến mình đành dùng hai chữ Vân Yên thay thế. Tất cả cuối cùng cũng dần dần bình an trở lại. Vân Yên giữ được sự yên lặng cho mình như tìm được đường sống trong chỗ chết. Mỗi ngày an phận sống trong tứ nghi đường. Sau khi hầu hạ Dận Chân vào chiều thì chậm rãi thu dọn căn phòng. Căn phòng này từ khi nàng bị thương chưa ai vào quét tước cẩn thận cả. Vô tình nàng phát hiện ra trong tập thơ của Dận Chân có thêm một bài thơ mới. Xem thời gian lạc khoản thì viết vào đêm trung thu. Khi đó, nàng vẫn đang hôn mê bất tỉnh không biết chuyện gì. Phiên phi đình viện Diệp Sơ Can, chướng ửng nan cấm độc ỷ lan. Lưỡng địa Tây Phong nhân mộng cách, nhất thiên lương vũ nhạn thanh hàn. Kinh thu tiễn trúc ngâm tân cù, bà tử luận văn ước cựu hoan. Cô phụ thử thì tằng hữu ước, quế hoa hương hảo bất đồng khán. Hai, từng câu từng chữ, trong từng nét bút, ngay cả trong trang giấy đều thấm đẫm hơi thở của người đàn ông này. Mùi đàn hương thoang thoảng vương vấn cùng mùi mực. Nỗi lòng luôn giấu kín đã tỏ rõ, tình cảm sâu đậm. Vân Yên yên lặng nhìn thật lâu, nhẹ nhàng gấp lại. Ngẩng đầu nhìn hoa quế rơi ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài một hơi. Trời trở lạnh, nên mặc thêm áo trải thêm đệm. Tranh thủ sau giờ ngọ nắng đẹp, nàng mang chăn đệm và quần áo mùa đông của Dận Chân ra ngoài sân phơi. Nàng đổi ga giường mới cho cả giường của Dận Chân và giường nhỏ của mình. Ôm chăn đệm đã được phơi nắng ấm áp từ ngoài sân vào trong phòng. Màn đêm buông xuống, một mình Vân Yên trong đèn ăn cơm, để lại một ngọn đèn ở cửa. Khi Vân Yên cởi áo, cúi đầu nhìn miệng vết thương ở ngực trái đã tháo băng, vết thương đã kết vảy, lộ ra da non màu hồng nhạt. Dưới chiếc yếm màu đỏ thẫm, chỗ da non càng thêm nổi bật, lọt vào tầm mắt lại càng giật mình. Mặc quần áo ngủ vào, chui vào trong chăn, nghe thấy tiếng gõ mõ cầm canh phía xa xa, còn có cả tiếng gió xào xạc. Bên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, Vân Yên vội vàng ngồi dậy xuống giường, khoác thêm áo nhẹ nhàng ra ngoài mở cửa. Ánh sáng ngọn đèn vàng yếu ớt nhưng ấm áp theo khe cửa rọi xuống. Dận Chân yên lặng từ trong bóng đêm bước vào cánh cửa. Có mấy giọt nước mưa rơi xuống từ bả vai rộng lớn, lạnh lẽo mà hiu quạnh. Vân Yên khép cửa lại, đưa tay gạt đi những giọt mưa điểm trên vai chàng. Đầu ngón tay đã ngấm đẫm cảm giác lạnh buốt. Dận Chân khẽ nhíu mày nắm lấy tay nàng. Sao lại thế này? Có lạnh không? Rồi đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác trên vai nàng. Vân Yên lắc đầu nói không lạnh, nhanh chóng đưa chàng vào trong phòng, dìu chàng ngồi lên giường, giúp chàng cởi chiều phục, xua tan đi cái lạnh trên người, rồi ngồi xổm xuống cởi giày cho chàng. Dận Chân kéo nàng lên tự mình cởi. Tay nàng bị thương, đừng quá dùng sức, không vết thương lại bị rách. Khi rửa mặt, Vân Yên nhận ra ấn đường Dận Chân vô thức nhăn lại, liền dùng khăn nóng xoa nhẹ chỗ giữa hai lông mày và gò má chàng. Dận Chân hơi nâng mắt lên, hai đầu lông mày đen thẫm, hàng lông mi rõ ràng, trong sự mệt mỏi càng hiện rõ sự dịu dàng chàng không muốn ai biết. Khi rửa chân, Vân Yên nhẹ nhàng xắn ống quần của chàng lên, dùng nước nóng chậm rãi rửa hai chân. Vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy chàng cúi đầu nhìn chăm chú vào hai chân và hai tay trong chậu, khóe môi hơi cong lên, dưới ánh nến làn da giống như hàm răng, sáng bóng mềm mại. Rửa chân xong dìu chàng nằm xuống, vuốt tóc và tháo nhẫn, rồi đắp chân cho chàng. Dận Chân nhắm mắt nhẹ nhàng thở dài, ấm quá. Vân Yên mím môi, vén góc chân cho chàng, đưa tay buông màn xuống chuẩn bị đứng dậy. Trong căn phòng tối mờ, Dận Chân mở mắt ra nhìn nàng, rõ ràng cả lông mày cũng đã nhuốm mỏi mệt, nhưng vẫn chưa nhắm mắt lại. Vân Yên vén lại chăn dưới cằm cho chàng, nhẹ nhàng nói, tứ gia, đêm đã khuya, mau ngủ thôi. Chàng mới ừ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Hết chương 79. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Chương 80, việc vui tới cửa. Những ngày đông này vẫn chưa lạnh lắm, ngay cả việc vui cũng tới cửa. Cách Tống thị trong tứ phủ sắp lâm bồn, sau khi bái triều Dận Chân thỉnh thoảng tới thăm hỏi mấy lần. Mà trước đó giữa tháng 11 chắc Phúc Tấn qua nhĩ giai thị trong thập tam phủ bình an sinh một tiểu A ca, đặt tên là Hoàng Sương. Đây là con trai đầu tiên của Dận Tường, mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Dận Chân vô cùng vui mừng, bảo chắc Phúc Tấn Na Lạp thị chuẩn bị một phần quà mừng long trọng cùng đến thăm. Đây là lần đầu tiên Vân Yên cùng Dận Chân ra ngoài sau khi vết thương lành. Nàng cẩn thận sửa lại áo mũ cho Dận Chân. Chàng mặc quần áo mùa đông bằng lông cáo màu đen, thân hình cao lớn vô cùng rắn giỏi mạnh mẽ, anh tuấn kiệt xuất. Đích Phúc Tấn Na Lạp thị đã nhìn thấy Vân Yên sau lưng Dận Chân. Vân Yên kính cẩn hành lễ thỉnh an với nàng ta. Na Lạp thị mặc trang phục Phúc Tấn mùa đông, đoan trang lại phóng khoáng. Nàng ta hòa nhã hỏi vết thương của Vân Yên đã khỏi hẳn chưa. Lần này hộ tống chủ nhân tuy có công lớn nhưng phải chịu khổ cực rồi, cũng may bình an vô sự. Vân Yên khiêm tốn đáp lại, tạ ơn Na Lạp thị đã quan tâm. Trong phủ Dận Tường, điểm lành tới bầu không khí vui vẻ. Quà mừng của các huynh đệ và khách khứa đến tới tấp. Nghe thấy tin tứ bối Lặc và tứ Phúc Tấn đến, Dận Tường vui vẻ mang theo đích Phúc Tấn triệu giai thị ra nghênh đón. Khi bước vào cửa, Dận Chân và Dận Tường cùng sóng vai nói chuyện, Dận Chân còn vỗ bả vai Dận Tường. Na Lạp thị và triệu giai thị cũng ôn hòa nhã nhặn đi theo. Vân Yên và Đông Mai đi phía sau bọn họ, vô cùng cung kính. Khi nhìn thấy Hoan Sinh và một nhũ mẫu ôm tiểu A ca Hoàng Sương mụ bẫm như cục bông màu hồng, Na Lạp thị liền đi lên bế bé, đôi mắt đong đầy yêu thương ngắm bé. Dận Chân cũng đứng bên cạnh dịu dàng nhìn đứa cháu nhỏ. Vân Yên đứng sau lưng Dận Chân, nhìn khung cảnh này, không thể không nhớ tới Hoàng Huy. Chắc hẳn trong lòng Phúc Tấn bây giờ cũng như thế. Ngẩng đầu, thấy Dận Tường đứng bên cạnh Dận Chân đang nhìn mình. Vân Yên hành lễ, chúc mừng thập tam gia. Dận Tường gật đầu, mỉm cười, nhưng trên khuôn mặt lại hàm chứa thứ gì đó sâu xa. Buổi trưa ở lại thập tam phủ dùng cơm, trong bữa cơm đều rộn ràng tiếng nói cười. Dận Chân và Dận Tường uống vài chén rượu, hai người đều đã hơi say. Dận Chân uống rượu, gò má hơi ửng đỏ, trong đôi mắt đen như mực có làn sương mù che phủ, trong trước mắt giống như từng con sóng gợn lăn tăn. Tiểu Xuyên Tử ở ngoài cửa bỗng nhiên đi vào thỉnh an, có tin cấp báo, thập tam gia, có người trong tứ phủ tới muốn báo tin cho tứ gia. Dận Chân nghe thấy, xoay người nói với Tiểu Xuyên Tử, nói đi. Tiểu Xuyên Tử vội vàng nói, cao quản gia sai người tới báo, nói rằng Tống Cách Cách trong tứ phủ nửa nén hương trước đã bắt đầu lâm bồn rồi ạ. Dận Chân hơi trầm ngâm rồi quay lại nói với Na Lạp thị, nàng ra ngoài trước hỏi xem tình hình thế nào, ta nói vài lời với thập tam đệ đã rồi đi sau. Nạp Lạp thị kính cẩn đáp vâng, cáo từ Dận Tường và triệu giai thị, rồi cùng Đông Mai ra ngoài. Dận Chân và Dận Tường nói thêm mấy câu nữa, Dận Tường nói rằng chuyện con cái trong tứ phủ quan trọng hơn, cậu ta và triệu giai thị hai người chúc mừng trước. Dận Chân liền đứng dậy cáo từ. Khi ra ngoài, Na Lạp thị nói vài câu với Dận Chân về tình hình, đại ý là Tống thị lâm bùn hơi sớm, sức khỏe sợ không tốt lắm. Dận Chân ừ một tiếng, nói về phủ đã. Dận Chân và Na Lạp thị quay trở về tứ phủ, nghe báo Tống thị vẫn còn đang sinh. Dận Chân nghiêng đầu nhìn Vân Yên, ngập ngừng chần chừ như muốn mở miệng. Na Lạp thị hỏi ra có muốn qua không, Dận Chân quay đầu lại ừng một tiếng, rồi cùng đi đến viện của Tống thị phía đông bắc. Vân Yên rất ít khi đặt chân tới hậu viện, viện của Tống thị thì càng chưa bao giờ tới. Trên đường tới viện phía đông bắc còn gặp hai vị Cách Cách trẻ tuổi của một viện nhỏ khác, chính là hai vị mà Khang Hy đưa cho Dận Chân sau khi Hoàng Huy mất vào năm thứ 43. Trước đây trong gia yến, gia quyến rất nhiều, thời gian các nàng đến ngắn nhất nhưng lại ngồi xa nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Vân Yên nhìn rõ dung mạo của hai nàng, một người có khuôn mặt trái xoan trắng trẻo thanh tú xinh đẹp, còn người kia có khuôn mặt tròn trĩa da trắng môi đỏ với đôi mắt hạnh. Tư sắc hai vị đều vô cùng diễm lệ, không thể không nói là đẹp động lòng người. Hai người các nàng bỗng nhiên nhìn thấy Dận Chân đi về phía viện này, vô cùng sợ hãi kính cẩn hành lễ thỉnh an với chàng và Na Lạp thị. Dận Chân chỉ nói đứng lên đi, rồi đi qua. Tất cả cùng đi vào tiểu viện Tống Thi bên cạnh. Vào trong tiểu viện, Vân Yên ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí. Dận Chân vừa bước đến tiền sảnh, chợt nghe phía sau có nha hoàn đến báo, chúc mừng tứ gia, là một tiểu cách cách ạ. Con nối dõi trong tứ phủ ít ỏi, từ khi Hoàng Huy ra đi, chỉ có Trắc Phúc Tấn Lý thì có hai trai một gái dưới gối. 2-3 năm nay mặc dù có người mới vào, nhưng công việc của Dận Chân bận rộn, hậu viện vẫn không có tin tức gì. Tống thị vào phủ cũng đã lâu, thị tẩm Dận Chân đã nhiều năm, tuổi cũng không trẻ. Đứa bé này tuy là cách cách, nhưng cũng vất vả lắm mới có được. Tiểu cách cách được nhũ mẫu tắm sạch sẽ quấn bằng chăn bông ôm ra. Na Lạp thị ngắm nhìn trước, rồi ôm đến cho Dận Chân xem. Đôi mắt nhỏ xinh còn chưa mở, chỗ nào cũng nhỏ xíu. Dận Chân nhìn sau đó gật đầu nói ban thưởng cho toàn bộ hạ nhân trong viện. Bảo Na Lạp thị sắp xếp những đồ vật khác đưa tới cho Tống thị. Nhũ mẫu đằng sau bẩm báo đã thu dọn xong. Dận Chân đứng dậy vào sương phòng thăm Tống thị vừa mới qua đợt vượt cạn. Tống thị nằm trên giường, trên đầu buộc băng vải. Thấy Dận Chân vào xúc động muốn ngồi dậy, đôi mắt ửng đỏ, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy hạnh phúc. Dận Chân đi đến vỗ bả vai nàng ta, ngồi xuống, dịu dàng nói mấy câu. Trong giọng nói chánh choáng say lại có phần khàn khàn êm tai. Trong 2-3 năm này, chàng rất ít khi có giọng điệu dịu dàng như vậy. Nha hoàn bên cạnh ôm tiểu cách cách tới đặt vào trong lòng Tống thị. Tống thị nhu mì dịu dàng bế bé đưa cho Dận Chân xem. Muốn có được sự yêu thương của chàng, nói khuôn mặt của bé con giống Dận Chân như đúc. Vân Yên yên lặng đứng ở cửa phòng chờ đợi, trong mắt tràn ngập khung cảnh gia đình vui vẻ hòa thuận vợ đẹp con xinh, mí mắt run rẩy chậm chậm cụp xuống, sắc mặt lạnh nhà có phần thất thần. Một tiểu nha hoàn bưng bát canh nhân sâm vào, có lẽ do hơi nóng nên cô bé đi rất nhanh, vội vàng đến nỗi đụng phải một nha hoàn khác, nước canh bắn tung tóe rơi cả vào người Vân Yên. Tiểu nha hoàn giật mình, vội vàng hoảng sợ nói xin lỗi. Vân Yên nói không sao cả đâu. Dận Chân quay người lại, nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt thất thần của Vân Yên, trái tim bỗng nhói đau. Vân Yên chạm phải ánh mắt của chàng lập tức cúi đầu, nhìn ống tay áo mình bị bát canh nhân sâm nóng hổi đổ vào, để lại dấu vết màu nâu nhà. Dận Chân quay đầu đứng dậy dặn dò Tống thị nghỉ ngơi cho tốt, rồi bước chân ra khỏi cửa. Ngoài cửa đã có rất nhiều người tới. Quả thật trong tứ phủ đã lâu lắm rồi chưa có chuyện vui. Na Lạp thị dẫn theo hạ nhân mang đồ tới, đi về phía viện này. Thấy Dận Chân, nàng ta đoan trang hành lễ. Đi không được bao xa, vừa mới đến cầu, tiểu thuận tử đã chạy tới trước mặt thỉnh an chúc mừng Dận Chân, rồi bẩm báo bên Trắc Phúc Tấn nói tiểu A Ca Hoàng thì cảm thấy khó chịu, có thể là nhiễm phong hàn, ra có thể nhanh qua đó thăm không? Dận Chân nghe xong hơi cau mày, nói biết rồi. Chàng dừng lại, xoay người nhìn Vân Yên nói, ta đi một lúc rồi về. Vân Yên cúi đầu cung kính nói vâng, hành lễ xong thì một mình qua cầu quay trở lại tứ nghi đường. Trở lại tứ nghi đường, Vân Yên nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoa xoa hai bàn tay hơi lạnh của mình vào với nhau, cảm nhận sự lạnh cóng khi tay áo ẩm ướt thấm vào da thịt, cả cơ thể đều lạnh run. Nàng vào gian phòng nhỏ của mình khép cửa lại, bắt đầu cởi chiếc áo bị ướt ra để thay. Sau khi cởi áo ngoài, Vân Yên sờ tay áo của áo trong hình như cũng bị ướt, nàng đành phải thay tất cả. Mở vạt áo trong ra, vết sẹo gần chiếc yếm phía dưới xương quai xanh cũng dần dần lộ ra. Tuy nhìn khó coi nhưng lâu dần cũng thành quen, chính mình cũng đâu thể ghét bỏ bản thân mình. Trong những ngày mùa đông này, vết thương của Vân Yên đã gần khỏi, vảy kết lại dần dần bong ra, để lộ vết sẹo màu hồng nhạt. Mấy hôm trước đại phu còn tiếc nuối nói, da của Vân Yên mỏng nên vết sẹo vô cùng khó đi, cho dù bôi thuốc cũng cần phải có thời gian vết sẹo mới mờ. Vân Yên chỉ mỉm cười không quá để ý, một cô gái tầm thường đâu có thể so sánh với những tiểu thư lá ngọc cành vàng toàn thân lấp lánh. Có thể nhặt được cái mạng về đã là quá đủ rồi. Huống chi, một mình Vân Yên từ nhỏ đã bị lưu đày ở Ninh Cổ Tháp làm nô lệ. Sau khi trở về kinh thành thì thành nha hoàn làm việc nặng. Cũng chính vết thương cũ đan xen vết thương mới hiện giờ đã phá nát cơ thể nàng. Một ngày sau khi bái chiều trở về, Dận Chân đưa cho Vân Yên một chiếc bình nhỏ màu xanh lá cây xinh xắn, nói rằng có ích cho việc hồi phục vết thương của nàng, dặn nàng mỗi ngày đều phải bôi. Vân Yên cúi đầu nhìn dòng chữ trên bình, hóa ra là cao chỉ thương do Thái Y Viện đặc biệt chế ra. Nàng yên lặng gật đầu, nhỏ giọng nói tạ ơn. Trong thời đại này, những người có vết thương đều là những người có tì vết. Nếu như trên người có vết sẹo thì càng là người xấu. Trong hoàng gia lại càng phải chú ý. Bọn họ là những người từ đầu đến chân, đến cả da thịt cũng tôn quý. Ngay cả hoàng gia tuyển tú nữ, trên người chỉ cần có một vết sẹo bé tí cũng bị loại. Không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh với hậu duệ quý tộc hoàng gia. Vân Yên lại càng không thể so sánh với họ. Đang cầm áo sạch trong tay định thay vào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa phòng ngoài, bước chân cực kỳ nhanh. Vân Yên cuống quýt mặc áo vào bắt đầu cài cúc áo, chợt nghe thấy tiếng Dận Chân gọi khi đi vào. Vân Yên, trong giọng nói hơi say có phần lo lắng. Vân Yên càng vội vàng càng luống cuống, đành phải lên tiếng, không biết tại sao Dận Chân lại trở về nhanh vậy. Quay đi quay lại cũng chỉ mất 5 phút đồng hồ, quả thực khó bề tưởng tượng nổi. Dận Chân nghe thấy giọng nói ấy thì đi tới cửa phòng nàng, thấy nàng đã đóng cửa lại. Bóng hình cao lớn của chàng in trên ván cửa gỗ mỏng. Vân Yên, sao lại đóng cửa? Giọng nói hơi khàn hòa lẫn với men say. Vân Yên vừa mở miệng ra lại ngậm miệng vào, sợ Dận Chân nghe thấy thành phiền phức. Dận Chân đã bắt đầu gõ cửa, Vân Yên hốt hoảng mặc kệ áo trong đã cài đủ cúc hay chưa, vội vàng lấy áo ngoài cũ trên giường mặc vào. Vừa mặc vừa chạy tới đè vào cửa, sợ chàng sốt ruột bất ngờ đẩy cửa ra. Tứ gia, có việc gì gấp sao? Bên ngoài cửa chỉ đáp, mở cửa ra, Vân Yên. Vân Yên dựa người vào cửa cuống quýt cài cúc áo ngoài. Khi mở cửa ra đầu ngón tay còn run rẩy. Dận Chân nhanh chóng bước vào ôm Vân Yên vào trong lòng, khuôn mặt cương nghị áp lên trán nàng, rồi đưa tay nâng hai má nàng lên. Trên cơ thể ngập tràn hương rượu thoang thoảng và nỗi đau. Động tác ấy khiến Vân Yên hoảng sợ, theo quán tính đẩy ngực chàng ra. Dận Chân chợt nhớ đến vết thương trên người nàng, đành phải thả lỏng cánh tay mình, cách xa một chút sợ lại làm thương nàng. Chàng mở miệng nói, đừng cử động, cẩn thận vết thương. Trong giọng nói hơi khàn còn có cả sự trầm lắng và quyến rũ. Vân Yên lắc đầu, không biết nên làm gì, không biết phải nói gì. Ánh mắt Dận Chân chạm tới chiếc gáy trần và quần áo hơi lộn xộn trên người nàng, hơi thở có phần gấp gáp. Nàng vừa mới bôi cao chỉ thương. Vân Yên ngẩn người, phản ứng lại lúng túng đẩy chàng ra, muốn vào trong phòng mình chỉnh trang lại quần áo. Nhưng chàng lại không buông eo nàng, cổ áo trong không được cài chặt hơi hé ra. Dây buộc đỏ thẫm của chiếc yếm trên cần cổ trắng ngần thấp thoáng ẩn hiện. Vân Yên quính quáng giấy giụa, giọng nói nghẹn ngào khàn khàn thốt ra từ cổ họng, tứ gia. Dận Chân ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Yên, bất giác giọng nói mềm mại hẳn đi, ta chỉ muốn hỏi nàng, loại cao này có tác dụng hay không thôi. Vân Yên cắn môi, bóp mạnh bàn tay nàng, cuối cùng cũng đẩy được chàng ra. Câu trả lời để lại cho chàng là đóng dầm cửa lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, không được rời xa ta. Từ khi Dận Chân vào bộ hộ xử lý tính toán sổ sách công vụ, vấn đề bị phát hiện ra ngày càng rắc rối ngổn ngang. Quan liêu hủ bại, ngân sách thiếu hụt vô cùng lớn, mà thiếu hụt phần lớn là do các quan viên nợ, thậm chí các hoàng thân quốc thích cũng góp một phần, có thể nói là cực kỳ phức tạp, làm nền tảng quốc gia bị lung lay. Hơn nữa chuyến đi góp tiền cứu tế nạn dân sông Hoàng Hà đã tận mắt chứng kiến cảnh dân chúng khổ cực lầm than. Cuộc sống giữa phú hào quan lại giang nam và người dân có sự chênh lệch quá xa, một trời một vực. Tất cả cục diện trước mặt khiến chàng càng thêm trầm lặng, thay vào đó ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ. Dưới sự cố gắng mạnh mẽ quyết liệt của chàng, công việc quyết toán sổ sách tiến hàng rất thuận lợi, nhưng việc này tất nhiên không nịnh nọt được ai, thậm chí còn gây thù chuốc oán với rất nhiều nơi. Vân Yên mặc dù không hỏi Dận Chân nhiều về công việc, nhưng thấy càng ngày càng nhiều khách tới Tứ Nghi Đường, nàng cũng nhận thấy tình hình phức tạp đến cỡ nào. Nháy mắt ngày trừ tịch của năm nay lại đến, Dận Chân bận đến mức gần trưa của ngày 30 cuối năm mới về nhà. Chàng đặt hộp gấm trong tay xuống, Vân Yên vừa giúp chàng thay quần áo vừa thông báo lại. Tiểu Thuận Tử bảo rằng đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ ra đến tiền sảnh là mở tiệc. Dận Chân cầm tay Vân Yên nói không cần phải vội, rồi kéo tay nàng đến bên bàn, đặt hộp gấm lên tay nàng. Vân Yên khó hiểu nâng mắt lên nhìn chàng, từ từ mở hộp ra, bên trong là hai chiếc bát sứ thanh hoa tinh xảo đẹp đẽ yên lặng nằm đó, đáy bát trắng sáng tinh tế như mỡ dê, khoảng trắng một vừa phải. Hơn nữa màu sắc của sứ thanh hoa hết sức tinh khiết, vô cùng thanh nhã, hoa văn trang trí đơn giản chỉ là non nước hữu tình. Ngọn núi cao mạnh mẽ sừng sững, dòng nước chảy thanh tú linh động y như thật, Vân Yên nhìn không khỏi si mê. Dận Chân vẫn nhìn vào nét mặt của nàng, khóe miệng hơi cong lên. Cầm lên xem đi. Vân Yên thận trọng dè dặt lấy cái bên trái lên, bàn tay chạm vào cảm thấy trơn nhẵn như ngọc, quả thực khiến người ta không muốn buông tay. Cẩn thận nhận ra ở khoảng trắng đề một câu, phủ ngưỡng bất hổ thiên địa, ngẩng đầu và cúi đầu không hổ với trời đất. Hai, Vân Yên ngẩng đầu nhìn chàng, Dận Chân cong môi không nói gì, cầm chiếc bát còn lại lên xoay nhẹ, đặt nó bên cạnh chiếc bát Vân Yên đang cầm trên tay, thấy ở trên đề câu, bao biếm tự hữu xuân thu, khen ngợi và chê bai tự có xuân thu. Hai, rồi chàng lật đáy bát xuống cho Vân Yên xem, đáy chén đề một lạc khoản nhỏ với nét chữ quen thuộc thoang thoát phiêu giật viên minh cư sĩ Tứ Nghi Đường chế. Vân Yên yên lặng nhìn, từ tận đáy lòng tán thưởng bút pháp và thiết kế của chàng. Dận Chân nói, thích không? Vân Yên chân thành gật đầu, đây là tác phẩm nghệ thuật gần như hoàn mỹ nhất. Dận Chân lại nói, vậy giữ lại dùng để ăn cơm. Vân Yên nghe thấy những lời này không khỏi ngẩng đầu lên nhìn chàng. Nhưng chàng đã quay người sang phía khác, cởi cúc áo vào phòng. Mỗi người một cái. Một câu nói trầm bổng bay tới. Gia yến vẫn quy củ như hàng năm, Dận Chân không nói nhiều, Na Lạp thị đoan trang, ngay cả Lý thị cũng không còn thẹn thùng như hai năm trước. Một đại gia đình khuôn phép trật tự. Buổi chiều tối theo thông lệ vào cung, năm sau nối tiếp năm trước, năm tháng thúc dục khiến con người già đi. Có thứ thì đã thay đổi, còn có thứ thì vẫn như thế. Buổi tối trở về, Dận Chân chỉ ngồi lại nhà chính một lúc rồi quay về Tứ Nghi Đường. Trên bàn còn rất nhiều công văn và khoản mục đang chờ chàng. Chàng rất mệt mỏi, Vân Yên nhìn thấy rõ ràng. Một người đàn ông muốn gánh vác nỗi lo của cả thiên hạ trên vai, sao có thể không đáng mến đáng thương. Ngày đầu năm mới, các huynh đệ hoàng tử tụ tập ở thập tam phủ. Nhiều năm trôi qua, độ tuổi càng lớn, tranh đấu giữa các huynh đệ càng thêm gay gắt. Dận Chân cũng ít qua lại với bát phủ hơn, nhưng thập tam phủ thì vẫn phải đi. Chỉ mới đến gần sảnh ngoài thập tam phủ, đã nghe thấy bên trong vang lên giọng nói ấm áp trong trẻo quen thuộc, như châu như ngọc quyến rũ con người. Bát bối Lạc Dận tự ngồi trong đám hoàng tử, ánh sáng tỏa ra vô cùng rực rỡ, khiến người khác không thể nào nhìn chăm chú. Vân Yên theo sau Dận Chân đi vào cửa, các vị hoàng tử đều đứng lên chào hỏi. Dận tự mỉm cười phong thái càng thêm mê người, đôi mắt sáng lấp lánh như hoa đào. Ba, chỉ trong nháy mắt Vân Yên cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào cơ thể mình, dường như khiến nàng không thở nổi. Bởi vì hiện tại Dận Chân đang làm việc trong bộ hộ, nên có không ít người nói chuyện mang theo vài phần hàm ý, đặc biệt là cửu A Ca, thập A Ca. Dận Chân lãnh đảm ít nói, Dận Tường bên cạnh giúp đỡ. Dận tự cười nhạt giảng hòa, các huynh đệ coi như là náo nhiệt, chỉ là con người đã không còn giống trước đây. Vân Yên đứng sau lưng Dận Chân hầu hạ một lúc, Dận Chân nghiêng đầu bảo nàng đi ăn cơm. Dận Tường ra hiệu bảo Tiểu Xuyên Tử đưa Vân Yên xuống dưới. Vân Yên khá là quen thuộc với phủ thập tam, lúc ăn cơm trong tiểu sảnh thì gặp tiểu nữ tử của bát phủ, y thân thiện hỏi cơ thể Vân Yên đã hồi phục hẳn chưa. Vân Yên sững sờ gật đầu nói không còn gì đáng lo, rồi cúi đầu tiếp tục yên lặng ăn cơm. Mấy ngày sau, thái tử đến tứ phủ, còn ngồi lại ở tứ nghi đường một lúc. Vân Yên trốn ở phòng trong, nhưng loáng thoáng có thể nghe thấy trong lời nói của anh ta đều đang nhắc nhở chỉ điểm công việc của Dận Chân. Có vẻ việc liên quan đến sổ sách bộ hộ anh ta cũng dính dáng trong đó. Dận Chân nói rất ít, mà hình như thái tử đang rất buồn bực, giọng nói hơi cao, cuối cùng cũng nhanh chóng rời đi. Vân Yên ra ngoài thấy Dận Chân đang ngồi sau bàn, trên khuôn mặt cương nghị đã nhuốm đầy mệt mỏi, thần sắc giữa hai đầu lông mày không hiểu sao lại khiến người khác đau lòng. Vân Yên cầm áo choàng phủ lên bả vai chàng, Dận Chân nâng mắt lên nhìn nàng, mỉm cười. Thư phòng Bát Phương Các phủ Bát Bối Lặc. Bát ca, bọn lão tứ hung hăng quá rồi. Thập A ca Dận Nga vừa vào cửa đã ném bức thư lên bàn, tức giận không biết chút vào chỗ nào. Cửu A ca Dận Đường đằng sau cũng bước vào, sắc mặt vẫn giống như bình thường, vẻ mặt cao ngạo có phần lạnh lùng. Sao vậy? Từ từ nói. Dận Tự ngồi sau bàn sách không ngẩng đầu lên, vẽ bức tranh thủy mặc trước mặt, giọng điệu thong thả. Thập A ca Dận Nga đến trước bàn gọi hắn, muốn hắn ngẩng đầu lên. Dận Tự đành phải ngước đầu lên, thần sắc trên khuôn mặt không biết cao nhã đến cỡ nào. Nói đi, Bát ca cậu đang nghe đây. Thập A ca Dận Nga quay người nói với Cửu A ca Dận Đường, lão Cửu, huynh nói trước đi. Cửu A ca Dận Đường ngồi trên ghế, hết liếc Dận Nga rồi lại nhìn Dận Tự. Bát ca chắc đã biết hết rồi, chính là chuyện ở Ung Trấn, người của bọn lão tứ đã bắt được tên mà bị Bát ca chặt tay trái rồi. Còn những tên kia, một người cũng không thoát, toàn bộ đã bị tóm sạch. Dận Tự ngồi sau bàn vẫn cúi đầu tiếp tục vẽ, ừ một tiếng, hiển nhiên đã biết trước tất cả. Hắn vừa vẽ vừa nói, hơn nữa, lão tứ còn chém nốt cánh tay còn lại của gã. Thập A ca Dận Nga thấy hắn vẫn còn ung dung nói những lời này, thiếu chút nữa thì tức giận bỏ đi. Bát ca, đánh chó còn phải xem mặt chủ. Vinh còn ngồi đây vẽ được à? Dận Tự thong thả vẽ xong nét cuối cùng, ngẩng đầu lên đặt bút xuống cười nói, hơn nữa, sổ sách lão tứ kiểm tra được còn dính dáng đến cậu nữa đúng không? Thập A ca sờ mũi. Bát ca, Vinh đã biết tất cả rồi còn. Dận Tự đứng dậy, vỗ bả vai của Dận Nga, nét mặt tràn đầy dịu dàng và yêu thương. Không phải có Bát ca ở đây rồi sao? Không sao đâu. Huống hồ còn có cả Cửu ca cậu nữa, đúng không? Con mắt chứa đựng ý cười lướt qua Cửu A ca Dận Đường. Cửu A ca Dận Đường hất cái cằm hoàn mỹ của mình, nhìn Dận Tự, lão tư đúng là quá đáng. Dận Nga nói, Bát ca, lúc lên chiều những chuyện khác để không nói được, tức run cả người. Dận Tự cười nói, cúi đầu sờ chiếc nhẫn ngọc trắng trên ngón tay cái bên trái. Không đến mấy hôm sau, chuyện bộ hộ quyết toán sổ sách đã ầm ĩ thành một con sóng lớn hơn, tội thần tự sát, thái tử dị nghị, làn sóng phản đối trong triều càng lúc càng lên cao. Dận Tường cũng một mình đến tứ nghi đường mấy lần, cùng đàm đạo với Dận Chân, mà việc này đã đâm lao đành phải theo lao. Hơn nữa chuyện này cũng do Khang Hy đích thân giao phó, làm không đến nơi đến chốn thì chính là không làm tròn bổn phận, nhưng làm tận giết tuyệt thì càng lún sâu vào vũng bùn hơn. Tính cách anh em hai người lại không chịu thua ai, Dận Chân cố chấp, Dận Tường trung nghĩa. Mỗi ngày Dận Chân đều làm việc đến tận nửa đêm, hơn nữa còn phải chịu áp lực vô cùng lớn. Mỗi phút mỗi giây Vân Yên đều khắc sâu trong đôi mắt, mỗi đêm đứng trước cửa chờ đợi. Dận Chân mỗi lần vào nhà đều cau mày nói, lần sau cứ đi ngủ trước đi, không cần phải đợi ta muộn đến vậy. Nhưng chiếc khăn mềm mại và đôi bàn tay nóng ấm trong đêm khuya, có chỗ nào không ấm áp? Cũng chính lúc này, hậu viện tứ phủ trong đêm truyền đến tin dữ, Tiểu Cách Cách sắp được đầy tháng mà Tống Thị mới sinh tháng trước bỗng nhiên sốt cao không lùi, chết non. Dận Chân ngồi sau bàn nghe thấy tin này trầm mặc một hồi lâu không nói gì, rất lâu sau mới khoát tay ra hiệu cho Tiểu Thuận Tử lui ra ngoài. Vân Yên đứng phía sau chàng cũng sững sờ không nói lên lời, một đứa bé nhỏ xíu. Tống Thị còn nói khuôn mặt cô bé mang theo đường nét của Dận Chân, cứ thế mà biến mất sao? Ngay cả nàng một người xa lạ không có quan hệ gì cũng cảm thấy đau đớn, huống chi những bậc làm cha làm mẹ. Vân Yên nhìn về phía Dận Chân, chàng nghiêng đầu đỡ trán, trong đôi mắt ửng đỏ nhuốm đầy mệt mỏi, khiến những người bên cạnh không thể không lo lắng. Nàng biết, chàng đang đau đớn. Chàng mỏi mệt chậm rãi khép mắt lại, hơi thở mỏng manh dưới ánh nến dao động trong đêm tối, khiến nỗi đau khắc sâu trong tâm khảm. Vân Yên nhẹ nhàng khoác thêm áo cho chàng, yên lặng đứng bên cạnh. Một lúc lâu sau, Dận Chân nắm chặt bàn tay Vân Yên, vùi gò má mình vào trong lòng nàng, ôm thật chặt. Cả hai người đều không quên động tác này. Vào một đêm mấy năm trước, trong trạm dịch nơi hoang vu, là vì Hoàng Huy, bọn họ đã ôm chặt nhau như vậy. Vân Yên để mặc cho chàng dựa vào người mình, nhẹ nhàng vỗ về chàng, nhưng dần dần cảm thấy nhiệt độ cơ thể không bình thường, vội vàng đưa cánh tay còn lại lên kiểm tra trán chàng. Người này cuối cùng cũng đổ bệnh trong mệt mỏi. Vân Yên vừa muốn kéo chàng đứng dậy, vừa dịu dàng gọi chàng, "Tứ gia, ngài bị sốt rồi, mau đứng dậy để nô tỳ dìu ngài lên giường." Dận Chân khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, vẫn vùi đầu trong lòng nàng, chậm rãi lắc đầu. Vân Yên bất đắc dĩ nhìn chàng dựa vào lòng mình, đành phải cúi đầu khẽ khàng nói bên tai chàng, "Đứng dậy được không?" Dận Chân mới chậm chậm mở mắt ra nhìn nàng, trong đôi mắt có không biết bao nhiêu mỏi mệt khiến người bên cạnh phải đau lòng. Vân Yên dìu Dận Chân dậy, khó khăn đi từ gian bên ngoài vào phòng trong, đặt chàng lên giường, chàng lại nắm chặt tay nàng không buông. Vân Yên dịu dàng gỡ tay chàng ra, "Tứ gia, ngài đang sốt rất cao, Vân Yên bảo Tiểu Thuận Tử đi gọi đại phu." Dận Chân lại lắc đầu. Vân Yên không biết phải làm sao, nói, "Nô tỳ không đi, vẫn luôn ở bên cạnh ngài, nô tỳ chỉ đứng ở cửa gọi một tiếng thôi." Dận Chân cuối cùng cũng gật đầu, Vân Yên đi gọi Thuận Tử, y vội vàng đi mời đại phu. Vân Yên quay trở lại rót nước ấm cho Dận Chân uống, thu dọn lại chiếc giường chàng đang nằm, đắp kín chăn cho chàng, sờ trán, chàng càng lúc càng nóng, khiến lòng nàng rối như tơ vò. Dận Chân khép hờ mắt nhìn nàng, vô cùng an tĩnh, chờ cho đại phu đến. Trong tứ nghi đường càng thêm bận rộn, các thiếp thất phúc tấn trong hậu viện đều phái người đến thỉnh an, muốn vào thăm bệnh. Tiểu Thuận Tử nhẹ nhàng bẩm báo lại với Dận Chân. Dận Chân mệt mỏi xua tay nói không cần. Đại phu chẩn đoán nói rằng bị nhiễm thương hàn nặng, do mệt mỏi và đau lòng tích tụ lại, kê thuốc, đặc biệt dặn dò không thể lao lực quá độ, phải tĩnh dưỡng một thời gian mới tốt lên được. Chờ đại phu đi, Dận Chân uống thuốc xong mới chìm vào giấc ngủ. Nhìn sắc trời, Vân Yên biết sắp đến giờ lên chiều, liền bảo Tiểu Thuận Tử sai người vào cung xin nghỉ cho tứ gia, ngập ngừng một lát rồi nhấn mạnh là nghỉ bệnh. Tiểu Thuận Tử là một người thông minh, liên tục gật đầu nói biết rồi, sẽ nói lại rõ ràng tình hình bệnh tật của tứ gia. Không đến một canh giờ sau, Tiểu Thuận Tử trở về thông báo, Vạn Tuế gia truyền khẩu dụ đến bảo tứ gia chúng ta cứ dưỡng bệnh cho tốt, còn ban thưởng rất nhiều thuốc bổ. Phái cả người đứng đầu thái y viện là Tôn Chi Đỉnh buổi chiều đến khám bệnh cho tứ gia. Ngủ đến giữa trưa, Dận Chân mới tỉnh lại, giọng nói khàn đặc. Vân Yên nói lại cho chàng biết chuyện xin nghỉ và khẩu dụ của Khang Hy. Dận Chân gật đầu không nói gì. Buổi chiều sau khi Tôn Thái Y chẩn bệnh, ông quan tâm dặn dò thêm lần nữa, nói bệnh tình lần này rất nghiêm trọng, phải chú ý, không thể quá vất vả nữa. Dận Chân gật đầu ra hiệu cảm ơn, Vân Yên đứng bên cạnh hầu hạ, lễ phép ôn hòa nói lời cảm tạ với Tôn Thái Y, để Tiểu Thuận Tử ban thưởng cho Tôn Thái Y rồi đưa ông ra ngoài. Vân Yên trở lại giúp Dận Chân uống thuốc xong, chàng mở miệng nói muốn tắm rửa. Vân Yên cau mày, nghĩ rằng tắm nước nóng cũng có hiệu quả với bệnh cảm nặng của Dận Chân, nên nhanh chóng bảo Tiểu Ngụy Tử đi chuẩn bị nước nóng. Cả gian phòng tắm được xông khói mù mịt, chỉ sợ chàng sẽ bị lạnh. Hết chương 81, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, đồng cam cộng khổ. Vân Yên đặt áo choàng của chàng sang một bên, xốc chăn của Dận Chân lên đỡ lấy bả vai chàng, dùng hết sức mình nhưng không nâng được chàng dậy, ngập ngừng một lúc đành phải đỡ lấy eo chàng. Cánh tay Dận Chân rất tự nhiên khoác lên bả vai nàng, dùng lực ở hông để ngồi dậy. Vân Yên khoác thêm áo choàng cho chàng, nhẹ nhàng đóng kín lại, rồi ngồi xổm xuống thay cho chàng đôi dép đế mềm. Sắp sửa đứng lên, bàn tay to lớn của Dận Chân bỗng xoa đầu nàng, lòng bàn tay nóng hổi nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trên trán, đôi mắt đen sâu thẳm cứ yên lặng ngắm nhìn nàng như thế. Vân Yên nhìn khuôn mặt chàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng, làm chỗ vịn để chàng đứng dậy. Thân hình cao lớn của Dận Chân dựa vào cơ thể nhỏ bé của Vân Yên, cách lớp áo trong nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Đến khi Vân Yên dìu chàng vào gian phòng tắm, trên trán đã dịn đầy mồ hôi, còn chưa kể khí nóng đang bốc lên mịt mờ. Vân Yên dìu chàng ngồi xuống ghế, tháo dây buộc dưới cổ chàng, cởi áo choàng đặt sang một bên, rồi mím môi giúp chàng cởi cúc áo trong dưới hầu kết. Áo trong mềm mại dán trên người chàng, làm tôn lên thân hình nam tính, sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi, trên nước da lúa mạch đã đổ một lớp mồ hôi dày bóng loáng. Vân Yên chậm rãi kéo vạt áo chàng xuống, lồng ngực trần cường tráng từ từ hiện ra. Vân Yên nghiêng đầu cẩn thận cởi toàn bộ, bắt đầu từ tay áo chàng, để sang một bên. Ánh mắt chạm tới đai lưng của quần trong, các ngón tay hơi khựng lại. Dận Chân nhẹ nhàng nắm tay nàng, giọng nói khàn đặc, dìu ta vào thùng tắm. Vân Yên đỡ chàng đứng dậy, làn da nóng bỏng của chàng dán trên người nàng. Dận Chân vẫn mặc quần trong bước vào thùng tắm. Tiếp theo chàng đưa tay xuống nước, cởi chiếc quần màu trắng ngà đã sũng nước ra. Vân Yên nhận lấy đặt vào chậu bên cạnh. Vân Yên cầm khăn nhúng vào nước, nhẹ nhàng thấm ướt bả vai Dận Chân, rồi dìu chàng nằm sấp xuống dựa người vào vách thùng tắm, đưa tay nhẹ nhàng tháo bím tóc chàng ra. Từng sợi tóc được xóa tung, ngón tay miết vào gáy chàng, dịu dàng xoa bóp, sau đó múc nước xối lên. Dận Chân khẽ phát ra tiếng thở gấp từ trong cổ họng, nằm sấp trong thùng tắm, lông mi khép hờ, đôi mắt nửa mở mơ màng, yên lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt nàng. Vân Yên nhẹ nhàng giúp chàng gội sạch mái tóc dài đen tuyền, những sợi tóc hơi xoăn thỉnh thoảng còn nghịch ngợm cuốn lên ngón tay nàng. Dận Chân không thích mùi hương của xà bông hay quả bồ kết, cho nên những năm gần đây Vân Yên dùng muối để thay thế, dịu dàng xoa bóp, ấm áp tắm gội. Năm tháng cứ trôi qua như vậy. Vân Yên nhẹ nhàng vén mái tóc dài đã gội sạch của chàng đặt lên gáy phải, lộ ra bờ vai rộng lớn vững chãi. Dận Chân nhẹ nhàng nhấp môi, đừng dùng khăn. Vân Yên vâng một tiếng đặt khăn xuống, dùng tay bốc một vốc muối nhỏ rải đều lên lưng, nhẹ nhàng trà sát. Theo hơi nóng, vẫn gần gũi như vậy. Nơi da thịt kề nhau là chỗ tim chàng đang đập dồn dập. Trong làn khói mờ mịt, mồ hôi trên trán Vân Yên dần dần rịn ra, nhưng động tác tay nàng vẫn không hề thay đổi. Làn da của chàng, hơi thở của chàng. Dận Chân nhẹ nhàng nắm lấy tay trái nàng, bàn tay ấy đang đặt trên bả vai trái, mở mắt ra nhìn nàng. Mệt không? Giọng nói chàng vẫn khàn đặc yếu ớt. Vân Yên nhìn chàng, không nói gì lắc đầu. Bàn tay còn lại cũng dừng trên bả vai trái rộng lớn. Hai người lặng lặng nhìn nhau. Cứ kéo dài như vậy mà không ai cử động. Vân Yên, ta rất ích kỷ. Khóe môi Dận Chân khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng. Ta muốn mỗi giây mỗi phút nàng luôn ở bên ta không rời nửa bước. Chân trời góc biển, ta vươn tay ra là có thể chạm đến.